Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, xuất viện. Hắc hắc, Iron Manga của ta vở lại có kịch bản. Ngươi không phải nói muốn tùy tiện vẽ lên sao? Lại từ đâu bên trong lừa gạt tới một cái cố sự a? Mới không phải lừa gạt đâu, vẫn là sát vách lão Vương. Tại đem trước đó cái kia cố sự lấy về sau, hắn có thể là băn khoăn, cho nên lại lần nữa bận bịu ta làm cái kịch bản ra. Là cái gì kịch bản a? Sagiri nhìn xem trong lúc nói chuyện với nhau nâng lên ca ca của mình, không khỏi nhấc lên lực chú ý. Nói như thế nào đây? Hơi có chút biến thái đâu. Người niên kỷ còn nhỏ, vẫn là đừng xem. Sagiri cùng Eriri tại trên internet đều là nổi tiếng họa sĩ. Mặc dù đều là thông qua chính mình nghệ danh đến trao đổi lẫn nhau, ngoại trừ không biết đối phương hình dạng thế nào, hai người cũng đại khái biết một chút đối phương tình huống. Đặc biệt là tại biết đối phương đều là nữ hài tử về sau, hai cái quan hệ cũng là biến thành càng thêm thân mật. Cho nên Eriri đang suy nghĩ đến Sagiri tuổi tác sau liền không phải rất nguyện ý đem Onichichi kịch bản nói cho Sagiri. Có quan hệ gì đâu, coi như ngươi không nói cho ta, chờ ngươi vẽ ra đến đem bán về sau, ta đi mua tới không đồng dạng biết sao? Sớm một chút tối nay khác nhau ở chỗ nào đâu? Sagiri đối với Han Yu lần nữa làm ra vở kịch bản cảm thấy phi thường tò mò, liền đối với Eriri tiến hành một phen dẫn đạo. Cũng thế, Eriri nghĩ nghĩ, cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý, liền đem Onichichi đại khái kịch bản nói cho đối phương biết. Ta liền nói ngươi niên kỷ còn nhỏ nha, ngươi nhìn ngươi cũng nói không ra lời, chỉ là không nghĩ tới sẽ là loại này triển khai. Sagiri có chút ngượng ngùng hồi phục một chút Eriri, đồng thời ở trong lòng phàn nàn Han Yu, thật là Kaka tại sao có thể ở chung loại này cố sự? Sẽ không phải đối với mấy cái này có cái gì đặc biệt yêu thích đi. Nói đến, lần trước ngươi nói cái kia người trọng yếu thế nào? Xuất viện không có a, không sao, hôm nay liền có thể xuất viện. Eriri tin tức, đem Sagiri từ kỳ quái trong tưởng tượng kéo lại. Sau đó liền đỏ mặt hồi phục một chút đối phương. Hôm nay xuất viện sao? Người nói người trọng yếu sẽ không phải chính là sát vách lão Vương đi. Hắn vừa vặn hôm nay xuất viện đâu. Eriri cảm thấy có chút kỳ quái, không khỏi phỏng đoán Sagiri trong miệng cái kia người trọng yếu có phải hay không là Han Yu. Dù sao Iron Manga cùng sát vách lão Vương cũng là nhận biết, mà lại Han Yu nằm viện cùng xuất viện thời gian cùng Iron Manga trong miệng cái kia người trọng yếu độ cao lặp lại. Cái này khiến Eriri không thể không hoài nghi. Ta còn có việc, gấp đi trước. Bị nói trúng Sagiri, tựa như là chính mình chân tàng nhiều năm bí mật nhỏ đột nhiên bị bại lộ giữa ban ngày. Có chút hốt hoảng tìm cái cớ tự lo cao đây. Eriri nhìn đối phương hồi phục lại tin tức, càng phát ra cảm thấy có chuyện ẩn ở bên trong. Bắt đầu không ngừng phỏng đoán cái này Iron Manga đến cùng là ai. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Eriri có cẩn thận nghiên cứu một chút Iron Manga tư liệu. Ngoại trừ không biết đối phương là ai, hình dạng thế nào bên ngoài, Eriri phát hiện đối phương vòng sinh hoạt cùng chính mình có rất nhiều giống nhau địa phương. Đặc biệt là cùng Han Yu có liên quan sự tình. Sẽ là trước đó tới thăm Han Yu những nữ sinh kia bên trong người sao? Eriri nhịn không được cắn móng tay nghĩ đến. Bởi vì lần trước nằm viện thời điểm là Kato Megumi hỗ trợ xử lý các loại sự vật, cho nên lần này xuất viện Han Yu cũng liền xin nhờ Kato Megumi đến giúp đỡ. Mà lại trong khoảng thời gian này đến nay, Kato Megumi thường xuyên sang đây xem nhìn Han Yu. Vì không cho đối phương đợi đến có chút xấu hổ, Han Yu liền thường xuyên lôi kéo đối phương trò chuyện lên lấy nàng vì nhân vật chính làm trò chơi. Sự tình mặc dù bây giờ sự tình cũng còn không có mở đầu, nhưng là Han Yu tại nhàn rỗi thời gian bên trong cũng làm ra không ít tưởng tượng cùng não động. Mặc dù không ít ý nghĩ để Kato Megumi cảm giác có chút khó xử, Nhưng càng nhiều thời điểm Kato Megumi vẫn là biểu hiện được tương đối vui vẻ. Trải qua dạng này giao lưu về sau, Han Yu cùng Kato Megumi quan hệ cũng biến thành gần gũi hơn khá nhiều. Xe nhẹ đường quen Kato Megumi rất nhanh liền giúp Han Yu làm tốt rồi các loại xuất viện thủ tục. Sau đó liền tới đến phòng bệnh, thông chi Han Yu, cũng hỗ trợ thu thập xong đồ vật. Nohara tiên sinh, không có ý tứ, ta trước rời đi. Han Yu thu thập xong đồ vật, chuẩn bị rời đi phòng bệnh thời điểm, hướng quãng thời gian này bồi bạn bệnh của mình bạn tạm biệt. Đi thôi, đừng trở về. Nohara tiên sinh không nhịn được phất phất tay, để Han Yu tranh thủ thời gian rời đi. Dù sao trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều có đáng yêu mỹ thiếu nữ tới thăm Han Yu. Thấy Nohara tiên sinh là các loại ước ao ghen tị, kết quả tâm tính bạo tạc Nohara tiên sinh, tại trong bệnh viện hiệu quả trị liệu cũng giảm bớt đi nhiều. Để người chậm tiến tới Han Yu ngược lại là trước xuất viện. Hiện tại Han Yu muốn rời đi, Nohara tiên sinh tự nhiên là ước gì hắn xéo đi nhanh lên. Chỉ là đáng tiếc không nhìn thấy những cái kia đáng yêu nữ hài tử. Bệnh viện trong hành lang vẫn chưa hoàn toàn tốt lưu loát Han Yu chống quải trượng đi theo Kato Megumi cùng một chỗ rời đi. Thật sự là quá cảm tạ ngươi, Megumi, cảm ơn xong về sau. Han Yu không khỏi nhớ tới đối phương trước đó đều đâu vào đấy xử lý loại kia việc vặt vãnh. Không nhịn được nghĩ tán thưởng đối phương sẽ trở thành một cái tốt thê tử. Bất quá Han Yu bờ môi mới vừa nhúc nhích, liền quyết định đem lời muốn nói nuốt trở về. Bởi vì Han Yu cảm thấy nói ra lời như vậy rất dễ dàng gây nên hiểu lầm. Oang Kun, người muốn nói cái gì sao? Kato Megumi chú ý tới Han Yu biểu lộ, có chút kỳ quái hỏi. Không có, không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi đâu vào đấy đến xử lý những chuyện kia dáng vẻ quá lợi hại. Cảm tạ, Oang Kun khích lệ, bất quá những cái kia tính không được cái gì đâu. Kato Megumi nghe được Han Yu, hướng phía Han Yu lộ ra một cái mỉm cười mê người, bất quá nói đến. Oang Kun trong phòng Nohara tiên sinh giống như đối với Oang Kun có chút ý kiến dáng vẻ đâu. Sách, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa vào ở thời điểm còn tốt, nhân gia đối với ta cũng rất thân mật. Không biết vì cái gì đằng sau đối với ta thái độ kém như vậy. Có phải hay không là Oang Kun ngươi? Làm cái gì trêu người ta tức giận? Dù sao ngươi nói vừa mới tiến tới thời điểm còn tốt, đằng sau mới thay đổi cái thái độ. Thế nhưng là ta cũng không có làm cái gì a. Mỗi ngày trừ ăn cơm ra đi ngủ chính là dùng máy tính gõ chữ. Còn phân một chút đồ ăn vặt cho hắn đâu. Han Yu gãi đầu một cái, có chút không nghĩ ra. Nghĩ tới nghĩ lui, hai người cũng nghĩ không ra Nohara tiên sinh vì sao lại không cao hứng. Cuối cùng cũng từ bỏ tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Hoan nghênh trở về, Ba tương đương. Khi Han Yu tại Kato Megumi nâng đỡ, tiến vào phòng ở về sau, phát hiện Yamada El cùng Mashiro đã đợi tại cửa ra vào. Khi nhìn đến chính mình tiến đến về sau, liền trong tay pháo hoa mở ra, cao giọng la lên hoan nghênh chính mình trở về. El, vất vả. Han Yu thấy thế, nhịn không được nắm chặt tay của đối phương nói. Báo cáo thủ, không có quan hệ, ta cùng ngươi là bằng hữu, lại là hàng xóm, giúp một chút không có gì. Yamada El vung tay lên biểu thị không có gì. Biểu ca, Mashiro đi vào Han Yu bên người, không nói thêm gì, chỉ là nhìn chằm chằm Han Yu không nói lời nào. Mashiro cũng thế, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Mashiro nhịn không được nhắm mắt lại, cảm thụ được Han Yu đặt ở trên đầu mình bàn tay. Để ăn mừng ngươi xuất viện, bản tiểu thư hôm nay tự mình xuống bếp. Thật sao? Vậy ta sẽ phải mong đợi một chút. Hừ, thủ nghệ của ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nói xong, Yamada El liền xoay người hướng phòng bếp đi đến. Mắt thấy liền muốn đi vào phòng, Yamada El đột nhiên nghĩ đến một việc, quay đầu nhắc nhở Han Yu. Đúng rồi, ngươi suy nghĩ thật kỹ, đợi chút nữa làm sao cùng ngươi muội muội nói đi. Ta biết.